Hoàng thượng trùng sinh ngài bị hưu. Chương 61, tình cờ gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, tạ ơn Hà Túc nàng vừa nói, Hoa Thường bên cạnh tức khắc tiến lên thưởng bạc. Nhà hắn rất dễ tìm, đến đào hoa ngõ tùy tiện hỏi người, hẳn là đều quen biết. Người trung gian nhận bạc, mặt mày vui vẻ rời đi. Hoàng phủ San thở dài nói, muội vốn định để nhị ca tìm ngự chủ ra khỏi cung, xem ra Tô tỷ tỷ sớm đã có chủ ý của mình. Nàng bật cười nói, tiểu tửu lâu của ta không thể mời nổi, còn có nhị ca, đừng nói là xuất cung, cho dù là nắm quyền, cũng chỉ cần một câu nói. Hoàng phủ San suy nghĩ một chút, nói, chỉ là mời Tôn Đại Phật trở về, chúng ta không thể áp chế được. Tô Nghênh Xuân đương nhiên hiểu ý tứ lời này, những ngự chủ trong cung ỷ vào hoàng thượng cùng sủng phi yêu thích bọn họ, tâm tính đều đặc biệt kiêu ngạo, người bình thường cũng không để vào trong mắt. Huống chi nàng không muốn dựa nhiều vào Hoàng Phủ Nguyệt, cho nên đầu bếp họ Ân kia, hôm nào đó nàng phải đi bái phỏng một chút mới được. Thất muội, đột nhiên, một giọng nói nam tính vang lên phía sau. Hoàng Phủ San theo bản năng quay đầu nhìn lại, đã thấy Hoàng Phủ Trạch cùng Hoàng Phủ Tuyển mặc thương phục. Nhất thời vui vẻ, gọi, tứ ca khi nào trở về, như thế nào cũng không sai người truyền lời cho nàng. Hoàng Phủ Trạch trêu chọc nói, ta lớn như vậy, thất muội không nhìn thấy. Hoàng Phủ San ngượng ngùng nói, đại ca mạnh khỏe, trong lòng có chút kỳ lạ, tứ ca cùng đại ca từ trước đến nay không thân thiết, hôm nay làm sao có thể cùng nhau xuất cung. Đại hoàng tử ở bên cạnh, Hoàng Phủ Tuyển không tiện nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Thất muội cùng bằng hữu ra ngoài chơi. À, đúng, quên giới thiệu, vị này là nữ nhi của Tô Thượng Thư. Hoàng Phủ San nói với Tô Nghênh Xuân, bọn họ là đại ca ta cùng tứ ca. Tô Nghênh Xuân đương nhiên nhận ra nhưng chỉ giới hạn ở kiếp trước khi tham gia các loại cung yến lễ tiết chào hỏi. Lần trước ở Hàn Mặc Hội, nàng liếc mắt một cái, mấy vị hoàng tử ở trong đình nói chuyện, nói vậy chưa từng chú ý tới nàng. Đối với vị đại hoàng tử này, nàng nhớ rõ ràng, năm đó hoàng đế đột nhiên bệnh tật, Hoàng Phủ Trạch cùng thái tử tiến cung. Một đêm không về, sáng sớm ngày hôm sau liền truyền đến tin tức. Tiên đế băng hà, tân đế lên ngôi, không bao lâu sau đại hoàng tử chết. Mặc dù bên ngoài truyền là bị bệnh khó chữa chết bất đắc kỳ tử nhưng nàng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất thường. Trong khoảng thời gian đó, trong cung ồn ào náo nhiệt, Hoàng Phủ Nguyệt vừa đăng cơ nên tự mình lo liệu, ngày đêm bận việc, nàng cũng không hỏi nhiều. Chỉ là, có lẽ hỏi, hắn sẽ không thật sự trả lời đi. Kể từ đó trở đi, Hoàng Phủ Nguyệt dường như chậm rãi thay đổi. Tô Nghênh Xuân đã gặp qua chư vị, xung quanh dòng người không ngừng, nàng liền ẩn đi tôn xưng, phúc lễ. Tô tiểu thư, hai người khách khí đáp lại, Hoàng Phủ Trạch nheo mắt đánh giá nữ tử trước mặt, bộ dạng thập phần xuất sắc, quả thực dung nhan đẹp đến mức khiến người ta phi thường kinh ngạc. Nhưng hắn chưa bao giờ nghe Tô Thế Cảnh nhắc tới lại chưa từng tham dự cung yến. Đó chính là thư nữ nhưng tính tình thất muội luôn luôn lãnh đạm, sao lại đột nhiên cùng một thư nữ kết giao. Tô Nghênh Xuân, hắn mặc niệm cái tên này, bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước thám tử đến báo, nhắc tới Hoàng Phủ Nguyệt liên tục mấy ngày phạt nặng một nữ tử, lúc đó hắn không để ý tới. Bây giờ nghĩ lại, tên nữ tử kia hình như gọi là Tô Nghênh Xuân, ha ha, thật thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bị ánh mắt Hoàng Phủ Trạch nhìn thấy có chút khó chịu, nhưng chỉ trong nháy mắt, rất nhanh chỗ không thoải mái đó biến mất, phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Thất muội, ta cùng đại ca muốn đi đệ nhất tửu lâu ăn cơm, các muội đi cùng nhau đi. Hoàng Phủ Tuyển nhiệt tình mời, Hoàng Phủ San thật sự rất muốn đáp ứng, nàng đã mấy ngày không gặp tứ ca, cho dù không phải ở chung một mình, chỉ là tán gẫu hai câu. Ống tay áo đột nhiên bị kéo một chút, Hoàng Phủ San sững sờ trong chốc lát, lập tức hiểu được, đây là Tô Nghênh Xuân đang ám chỉ mình không nên đáp ứng. Chúng ta sẽ không quấy rầy đại ca cùng tứ ca, Hoàng Phủ San thản nhiên nói. Hoàng Phủ Tuyển nói đùa, cô nương gia có chỗ mình muốn đi, cùng hai chúng ta cùng nhau sẽ không thoải mái. Cách chương.